Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quyết hiển nhiên không tin, hắn chất vấn, hôm nay mới khỏi bệnh, các ngươi liền để nàng ta đi chơi tuyết. Nói thì lần này đúng là sự việc ngẫu nhiên, nhưng cho dù không phải ngẫu nhiên, nhiếp chính vương cũng không phải là người dễ tính gì. Ngày thường lúc lâm chiều, nếu có người bên dưới đưa ra chuyện gì không vừa ý hắn, cho dù lý do có chính đáng đến đâu, cũng có thể bị hắn bắt bẻ một đống khuyết điểm. Vì vậy lần này chuyện này bị hắn bắt gặp ngay tại trận, hắn quả quyết nghĩ đến tình huống xấu nhất. Những người này đều đang hợp sức lừa gạt mình, Giang Lạc Giao hơn phân nửa là thật sự không có bệnh gì. Cái gọi là thân thể không khỏe cũng là cố ý giả vờ, chính là vì muốn tránh mặt mình. Nàng ta ghét mình đến vậy sao? Đến cả Thịnh An cũng không đến, rõ ràng là đích nữ được Nhạc Xương Hầu tỉ mỉ bồi dưỡng. Trước mặt hắn lại không có chút lễ nghi nào mà các quý nữ nên có. Lúc đầu Thịnh Quyết còn có thể cho rằng đối phương là quên mất. Bây giờ, hắn cảm thấy Giang Lạc Giao chính là cố ý ra oai phủi mặt mình. Nữ nhân này rất ghét mình. Thịnh Quyết tức giận đến mức không biết chút vào đâu. Ánh mắt nhìn đối phương rõ ràng lạnh đi rất nhiều. Hắn không nói gì, trước mặt mọi người, liếc xéo Giang Lạc Giao một cái, sau đó đi đến chỗ ghế thái sư ngồi xuống. Tiếp theo là một trận im lặng đầy áp lực, chuyện này xuất hiện thật sự quá trùng hợp, nhưng mọi người không cách nào giải thích, bởi vì rõ ràng là nhiếp chính vương không tin, mọi người tự biết đối lý, chỉ đành cùng nhau im lặng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nói thêm gì nữa. Giang Lạc Giao đứng trước một đám nha hoàn tôi tớ, ngược lại không có quá mức chột dạ. Bởi vì nàng thật sự không phải cố ý không đi gặp nhiếp chính vương, cũng không có những tâm tư quanh co khác. Hơn nữa từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé trong phủ, không có ai khiến nàng phải ủy khuất. Nàng luôn luôn là bộ dạng ung dung tự tại, không hiểu sự chột dạ và hèn mọn của người khác đến từ đâu. Lò sửa tay tinh xảo tuy không lớn, nhưng cũng rất nóng. Nàng ôm trong lòng bàn tay, cầm có chút mỏi, liền thuận tay đưa cho Trung Nguyệt bên cạnh, sau đó tiếp tục im lặng đứng tại chỗ, chờ Thịnh Quyết lên tiếng. Thịnh Quyết đang xa sầm mặt, vốn là muốn gây áp lực cho nàng, để nàng chủ động nhận lỗi gì đó. Sao nha đầu này lại chẳng có chút tự giác nào, xem ra hình như còn hơi buồn ngủ. Nàng ta chẳng lẽ còn đang chờ mình lên tiếng sao? Nàng ta rốt cuộc là làm sao có thể sau khi phạm lỗi còn bình tĩnh như vậy? Là bởi vì có Nhạc Xương Hầu chống lưng cho nàng ta sao? Sắc mặt Thịnh Quyết càng đen hơn, lập tức trầm giọng nói. Đây là nhiếp chính vương phủ. Không phải phủ Nhạc Xương Hầu nhà các ngươi, đã vào vương phủ thì phải làm theo quy củ của bản vương, không được giống như trước kia tùy ý hành sự nữa. Giang Lạc Giao nói, vâng, Thịnh Quyết, sao nàng ta lại có tính cách nhu mì yếu ớt như vậy? Phạm lỗi cũng không chột dạ, nhận lỗi cũng không chịu chủ động, tiếp lời thì rất nhanh chóng đến mức giống như không để tâm vậy. Thịnh Quyết cảm thấy mình như đờ, em mờ một cú vào gối mềm. Không những không chút ra được cơn giận tích tụ, ngược lại càng thêm bức bối. Thịnh Quyết dùng giọng điệu bực bội quay đầu nói với Hứa Lạp. Nói cho nàng ta nghe quy củ trong phủ. Hứa Lạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp chính vương phủ quả thật có quy củ, nhưng không phải là quy củ cố định không thay đổi. Tất cả mọi thứ đều dựa theo tâm trạng của vương gia. Tâm trạng đối phương tốt thì cái gì cũng dễ nói. Nhưng nếu tâm trạng đối phương không tốt, vậy thì còn xem quy củ gì nữa, trực tiếp lôi xuống đánh một trận gậy. Hứa Lạp lâm vào trầm tư, hiện tại hắn có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, nói thật. Chuyện này thật sự không nói được, không nói thật, vậy thì phải lấp L, I, E, M như thế nào đây? Thịnh Quyết, nói đi, bây giờ câm rồi à, thấy không thể trốn tránh được nữa. Hứa Lạp chỉ đành ho khan một tiếng, dùng giọng điệu ôn hòa nói với Giang Lạc Giao. Cô nương, kỳ thật ở vương phủ chúng ta, cũng không cần thiết phải quá câu nệ theo quy củ. Thịnh Quyết, lời này đúng là đi ngược lại tâm tư của nhiếp chính vương. Giang Lạc Giao nghe được một nửa, cũng lo lắng thay cho Hứa Lạp. Nàng quay đầu nhìn nhiếp chính vương, phát hiện sắc mặt vương gia đã hoàn toàn xa sầm xuống. Sắp nổi bão rồi, giống như dây tiếp theo sẽ lôi Hứa Lạp xuống đánh chết. Vị nhiếp chính vương này, về mặt hung bạo tàn nhẫn, quả thật đã làm đến mức cực hạn. Rõ ràng sinh ra một đôi mắt hoa đào đa tình, lại luôn đối xử khắt khe với bất kỳ ai ngoài bản thân, dường như không ai xứng đáng để hắn tin tưởng, cho dù là thuộc hạ đã theo hắn nhiều năm, hắn vẫn làm khó đối phương như vậy. Hứa Lạp chuyên tâm nghĩ cách nói, hoàn toàn không biết chuyện này. Thịnh Quyết nhíu mày nhìn Hứa Lạp, Giang Lạc Giao thì im lặng đứng một bên nhìn Thịnh Quyết. Lúc này hắn đang hơi nhíu mày, môi hắn mỏng, khóe môi mím chặt lại, phối hợp với sống mũi cao thẳng, nhìn qua liền biết là người khó mà ở chung được. Mỗi khi sắp nổi giận, hắn đều hạ thấp cằm liếc mắt nhìn người khác như vậy, đường cong hàm dưới rõ ràng là một đường nét sáng sủa, ánh mắt cũng lạnh lùng và khắc nghiệt, phù hợp với khí chất quanh thân, giống như một món đồ bằng ngọc quý không nhiễm bụi trần. Là Nhiếp Chính Vương, Thịnh Quyết đương nhiên biết khi hắn lộ ra vẻ mặt gì, sẽ tạo thành áp lực lớn hơn trong lòng người khác. Cách chương